Chương 1717, ngươi nghĩ tới. Lâu Dạ nói đúng, nếu như lúc kia không phải hắn xuất hiện, như vậy hắn đã bị Tông Chính Rõ giết đi. Ma giới bởi vì Nguyệt Khuynh Thành về đến sự tình bắt đầu một trận đại dung chuyển, Lâu Dạ tìm ra nút trong bóng tối những cái kia vương tộc thủ hộ giả, đem về sau những đại thần này toàn bộ đều loại trừ. Tông Chính gia tộc đến một cái thân vương danh hào, Lâu Dạ không hề động bọn họ, chỉ là đem Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ đều nhốt vào trong đại lao. Trong vương cung mọi thứ đều cải biến, về tới Nguyệt Khuynh Thành còn tại thời điểm bộ dáng. Huyết địa cảnh giới bên ngoài, làm canh giữ ở huyết địa bên ngoài những thần kia nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành thời điểm cũng không phải là rất khiếp sợ, chỉ là có chút kinh ngạc, tại sao có thể có đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành hướng thẳng đến bọn họ đi tới, trong đó một cái người tiến lên ngăn ở Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, không có ý tứ, nơi này ngươi không thể đi vào. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn xem cái kia thần. Đối lên Nguyệt Khuynh Thành cặp kia con mắt màu tím, nam nhân nhíu nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ tới một cái lời đồn ma giới quân vương Nguyệt Khuynh Thành có một đôi con mắt màu tím, độc nhất vô nhị, đẹp vô cùng. Cùng Nguyệt Khuynh Thành có quan hệ sự tình, những nam nhân kia đều biết một chút, bởi vậy kịp phản ứng về sau, cái kia thần trực tiếp lui thật nhiều bước. Cái khác thần thấy vậy, đều nghi hoặc nhìn xem cái kia thần, không minh bạch hắn tại sao sẽ đột nhiên tối lui. Nguyệt Khuynh Thành không có cái gì nói, chỉ là từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Cái khác thần thấy vậy, liền chuẩn bị tiến lên ngăn cản, lại bị ngay từ đầu cái kia thần cho ngăn lại. Thế nào chờ Nguyệt Khuynh Thành tiến vào huyết địa về sau, cái khác thần nhìn xem cái kia thần hỏi. Nam nhân kia là Nguyệt Khuynh Thành. Cái kia thần nhíu nhíu mày lại. Chính là thần vương vừa rồi cho chúng ta biết cái kia ma tộc quân vương. Khó trách thần vương sẽ thông báo cho bọn họ, là bởi vì biết rõ Lâu Dạ ở chỗ này, cho nên Nguyệt Khuynh Thành mới có thể đến đây. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ thần vương đều cố ý nhắc nhở bọn họ còn muốn tại huyết địa bảo vệ sao? Hỏi một chút thần vương a, một cái khác thần nói một câu. Tốt. Chúng thần gật đầu, biểu thị đồng ý tiến vào huyết địa về sau, Nguyệt Khuynh Thành đi không bao lâu. Huyết toàn liền xuất hiện ở Nguyệt Khuynh Thành bên người. Vừa rồi cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng tại lan tràn, hắn đặc biệt đến xem, còn tưởng rằng là có người nào đến rồi, không nghĩ tới lại là nam chủ nhân. Nam chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Huyết toàn hóa thành hình người đứng ở Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, ngươi không phải tại ma giới sao? Chủ nhân cũng là bởi vì không có cách nào cùng nam chủ nhân cùng đi ma giới mới tách ra đến huyết địa huấn luyện. Vì sao nam chủ nhân bây giờ lại đến huyết địa? Hơn nữa vừa rồi cái kia cảm ứng được lực lượng cường đại là chuyện gì xảy ra? Lâu Dạ ở nơi nào? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Huyết Toàn, đều mấy vạn năm, ngươi làm sao vẫn đứa bé loài người bộ dáng? Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Huyết Toàn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, ngươi nghĩ tới không đúng, ngươi đã tỉnh QNZ không đúng, ngươi một mực đều tỉnh dậy gặp Huyết Toàn như vậy xoắn xuýt. Nguyệt Khuynh Thành đưa tay vướt vướt Huyết Toàn tóc, đừng cụ kết, dù sao cũng nhớ ra rồi. Thật tốt. Huyết Toàn nghe vậy cao hứng cười một tiếng, nam chủ nhân, ngươi nhớ lại cùng chủ nhân liên thủ, phương Tây chúng Phật đều không phải là các ngươi đối thủ. Không nghĩ tới mới một năm không gặp, nam chủ nhân liền đem lúc trước tất cả mọi chuyện đều nghĩ tới. Mặc dù hắn là chủ nhân bên này, nhưng là không thể không nói nam chủ nhân mới là lợi hại nhất.